Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2848, chương 2849, lấn tới cửa đến. Người có đại khí vận tăng thêm chúc phúc chi lực. Cái này, đơn giản khó giải, không chỉ là hạ vị chân hoàng thiên, chỉ sợ trung vị chân hoàng thiên gặp gỡ tiểu tử này. Cũng muốn thổ huyết a. Đúng vậy, Diệp Viễn mặc dù không làm gì được trung vị chân hoàng thiên. Nhưng trung vị chân hoàng thiên muốn giết hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Ta hoài nghi, tiểu tử này nếu như bây giờ đi bí cảnh, có phải hay không giải cái tay đều có thể nhặt được bảo. Ngoặc kép, Diệp Viễn những sư điệt kia, lao nhao nói không ngừng, khó nén trong lòng rung động, vận khí này. Thật muốn nghịch thiên, có thể nói, Diệp Viễn phía sau hiện tại đứng đấy toàn bộ Cực Dược Tông. Muốn giết hắn, phải hỏi qua Cực Dược Tông các tiên hiền. Có tông môn khí vận tăng thêm, Diệp Viễn muốn chết cũng khó khăn a. Mấy cái này đế thích thiên đại viên mãn cường giả, từng cái hâm mộ đến muốn chụp chết Diệp Viễn. Rất nhanh, kiếp vân xám xịt tán đi. Phảng phất cũng cảm thấy một loại nào đó thật sâu bất đắc dĩ. Diệp Viễn cảnh giới cũng thuận thế đột phá, đạt đến thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Hắn hơi có chút hưng phấn mà đi vào Lý Thanh Vân trước mặt. Cười nói, đại sư huynh, chúc phúc chi lực này thật rất tốt dùng a. Người độ kiếp thời điểm cũng là thế này phải không? Lý Thanh Vân mặt tối sầm. Lập tức không muốn để ý Diệp Viễn. Là thế này phải không? Là, nhưng, 10 vòng đạo kiếp phía dưới, có thể có một lần liền đã không tầm thường. Ngươi dạng này, thuần túy là bật hack a. Nếu như sau này cảnh giới, đều là dạng này độ kiếp. Vậy liệu rằng sinh ra, từ trước tới nay cái thứ nhất nghịch tu chúa tể, không phải là không có khả năng a. Hắn coi là, Diệp Viễn cùng hắn đánh cược, sẽ tới thật lâu về sau mới có thể thực hiện. Không nghĩ tới, tới đánh mặt nhanh như vậy. Muốn nấu chết Diệp Viễn, sợ là không dễ dàng a. Hắn bản thân liền là người có đại khí vận, hiện tại lại được chúc phúc chi lực. Thật là muốn chết cũng khó khăn. Siêu, Lý Thanh Vân ném qua đến một thanh tiểu xảo ngọc kiếm. Trầm trầm nói. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Cầm thanh này ngọc kiếm. Đi nhanh lên. Còn có. Không có chuyện làm đừng tới Cực Quang Các. Dù sao ngươi cảnh giới còn chưa tới. Tới đây cũng vô dụng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Rất tán thành. Gia hỏa này. Tựa như là thuần túy đến khi phụ người. Nói xong. Căn bản không cho Diệp Viễn cơ hội nói chuyện. Lý Thanh Vân tay áo phất một cái. Diệp Viễn liền bị đưa ra Cực Quang Các không gian. Ôi u, Diệp Viễn đặt mông ngồi trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Lý Thanh Vân này, ra tay thật hung ác. Diệp Viễn cảm thấy mình rất vô tội. Không phải liền là độ cái kiếp sao? Các ngươi đến mức từng cái cùng chung mối thù dáng vẻ sao? Diệp Viễn ngắm nhìn bốn phía. Chính mình là trở lại chỗ ở. Đế thích thiên cường giả thủ đoạn, coi là thật không thể tưởng tượng, lấy không gian quy tắc của hắn tạo nghệ, sửng sốt không hiểu được, chính mình là làm sao trở về. Trong tay của hắn, cầm Cực Quang Ngọc Kiếm, đây là Cực Quang Các các lão thân phận tượng trưng, cũng là tiến vào Cực Quang Các chìa khóa. Cực Quang Các chỗ tồn tại 10 phần bí ẩn, người bình thường căn bản không biết. Bất quá Diệp Viễn trong tay có Cực Quang Ngọc Kiếm, chỉ cần tại Cực Dược Tông phạm vi bên trong, tùy thời có thể lấy tiến vào Cực Quang Các. Có Cực Quang Ngọc Kiếm, Diệp Viễn chính là Cực Dược Tông nhất có quyền lực mấy người một trong. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nghe phía bên ngoài một trận ồn ào tiếng ồn ào. Chu Diễm, náo loạn nửa ngày, các ngươi người tiểu sư đệ này. Là con rùa đen rút đầu a, cũng liền khi dễ một chút tiểu bối, thật đến ngang hàng giao thủ thời điểm, liền cái giấm cũng không dám thả. Tả Trần sư thúc như thế bao che cho con. Ta còn tưởng rằng là cái gì đan đạo thiên tài. Náo loạn nửa ngày, liền cái mặt cũng không dám so sánh. Lúc này, Tuyên Dương Phong vòng một không ít người. Phần lớn là đế cảnh cường giả. Cũng có số ít chân hoàng thiên. Bất quá trong ngôn ngữ, đó là tương đương không khách khí. Chu Diễm trao mày, nói, Vương Lâm, người bớt ở chỗ này đắc ý. Có bản lĩnh, chúng ta so một trận. Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn. Các ngươi dạng này lấn tới cửa đến. Thật coi ta mạch này không người. Vương Lâm lại là không giận. Cười nói, ta Lữ sư đệ cũng là ngũ phẩm cảnh. Cùng giai giao thủ. Làm sao có thể nói là lấn tới cửa đến. Liền tỉ thí như vậy các ngươi cũng không dám. Chẳng lẽ còn không phải rùa đen rút đầu. Chu Diễm, ngươi nếu là ngay trước chư vị sư huynh sư đệ trước mặt. Thừa nhận ngươi nhất mạch này đều là kém cỏi. Vậy chúng ta có thể quay đầu liền đi. Chu Diễm cùng mấy cái sư huynh đệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên Hoa Tông thì là sắc mặt chướng hồng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vương Lâm này là Tần Sơn Đế Tôn đại đệ tử. Tần Sơn Đế Tôn chính là Tả Trần Đế Tôn đối thủ một mất một còn. Hai người thực lực tương đương, tại tông môn địa vị cũng tương đương, lại là phái bảo thủ cùng phái chủ chiến trung kiên nhân vật. Có thể nói là thủy hỏa bất dung. Trước đó, Tần Sơn Đế Tôn tại Diệp Viễn sự tình bên trên trợ giúp. Dự định để Tả Trần ném một cái mặt to. Kết quả, chính mình làm cho đầy bụi đất. Tông môn những sự tình kia, tất cả mọi người lòng biết rõ. Tần Sơn ném đi cái đại nhân, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Vừa vặn, hắn tiểu đồ đệ xuất quan, đan đạo thực lực đại tiến, liền tới nhà khi dễ người đến. Hắn tiểu đồ đệ là ai? Lữ đạo nhất, cực dược tông ngũ phẩm thiên dược sư đệ nhất nhân. Diệp Viễn nhập môn trước đó, lữ đạo nhất thế nhưng là cực dược tông nhân vật phong vân. Một mình hắn chọn lấy toàn bộ cực dược tông ngũ phẩm thiên dược sư. Tại đan đạo bên trên, hắn có thể nói là đánh khắp cực dược tông vô địch thủ. Chính là rất nhiều lục phẩm thiên dược sư, cũng không phải là đối thủ của hắn. Năm đó, Tả Trần cùng Tần Sơn đều rất xem trọng lữ đạo nhất. Muốn thu hắn làm chỉ. Kết quả, lữ đạo nhất cuối cùng vẫn lựa chọn Tần Sơn. Hắn được ngũ phẩm đệ nhất danh hào, liền trực tiếp bế quan. Cái này vừa bế quan, chính là 10 năm lâu. Ngay tại mấy ngày nay, lữ đạo nhất vừa mới xuất quan, còn chưa kịp đại triển hùng phong, vừa vặn Diệp Viễn tới. Tại Tần Sơn trợ giúp phía dưới, Diệp Viễn nhập môn bất quá nửa ngày thời gian, cũng đã là trên dưới cực dược tông nhân vật phong vân. Tần Sơn đương nhiên nuốt không trôi một hơi này. Không phải sao, phái lữ đạo nhất đến đập quán tới. Vừa vặn, cũng làm cho lữ đạo nhất triển lộ một cái sau khi xuất quan thực lực. Một phương diện, lộ ra hắn Tần Sơn giáo đồ có phương pháp. Một phương diện khác, cũng là vì để phái bảo thủ thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Ngươi nhìn, ở hậu phương buồn bực thanh âm phát triển. Mới có thể ra cao thủ a. Đương nhiên, lữ đạo nhất cũng không có để Tần Sơn thất vọng. Hắn đi vào Tuyên Dương Phong khiêu chiến Diệp Viễn. Kết quả Diệp Viễn vừa vặn đi cực quang các. Chu Diễm bọn người vừa lúc ở đây. Tự nhiên không có khả năng để Diệp Viễn cái này đệ tử mới nhập môn ra mặt. Lữ đạo nhất cũng không nói nhảm. Trực tiếp hướng Hoa Tông hạ chiến thư. Cùng đấu đan. Kết quả lữ đạo nhất đại thắng. Hắn đan đạo thực lực đã toàn diện siêu việt Hoa Tông. Một cái ngũ phẩm thiên dược sư thế mà chiến thắng lục phẩm thiên dược sư. Điều này có thể không khiến người ta sợ hãi thán phục. Phải biết Hoa Tông cũng không phải phổ thông lục phẩm thiên dược sư. Hắn tại toàn bộ trong tông môn đều là có thể có tên tuổi. Nếu không như thế nào lại bị Tả Trần thu làm cách đời đệ tử. Vì đánh mặt Tả Trần nhất mạch, Vương Lâm cố ý đem tin tức thả ra, đưa tới không ít tông môn cường giả. Kết quả, Lữ đạo nhất nhất chiến kinh thiên dưới, đại bại Hoa Tông, cho nên Hoa Tông mới như vậy xấu hổ không chịu nổi. Tam sư huynh, đều tại ta, nếu như không phải ta thực lực không đủ, cũng sẽ không bị người làm nhục như vậy. Hoa Tông song quyền nắm chặt nói, Chu Diễm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, mới là đại trượng phu. Hoa Tông hàm răng khẩn yếu, nhẹ gật đầu, nhưng Chu Diễm cũng là trở nên đau đầu. Dưới mắt cục diện này, không dễ phá giải a. Uy, các ngươi từng cái, tại chỗ ở của ta lăn tăn cái gì a? Các ngươi dạng này, người khác còn muốn hay không tu luyện? Có hay không lòng công đức? Lúc này, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Hoa Tông xem xét, không khỏi trợn mắt hốc mồm nói. Tiểu sư đệ, ngươi trở về lúc nào? Lần này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng Diệp Viễn nhìn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.